Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày hôm trước anh ta cũng thấy tờ rơi, nên hiện giờ đương nhiên có thể giải thích được hiện tượng trước mắt cửa hành tư nhân. Giọng trầm thấp của người đàn ông ngồi phía sau vang lên. Cảnh vệ viên gật đầu. Vâng, gọi là siêu thị thực phẩm Bắc Kinh, là một cửa hàng lớn chuyên cung cấp thực phẩm nấu ăn. Người đàn ông đằng sau không nói thêm gì nữa. Đôi mắt chú ý vào những người dân đang vui vẻ tươi cười kia. Vừa rồi cậu bé kia hát bài gì? Đuổi kịp thời thế, đất nước Thái Bình. Chiếc xe hơi đen nhánh chậm rãi đi qua con phố Đông Chí. Và cũng không ai biết vừa rồi có ai đã từng ở đây. Tiểu Triệu hát liền 7, 8 bài hát sau đó mới hạ đài. Lúc sau, Triệu Uyển Thanh lên đài đọc diễn văn. Cuối cùng đốt pháo đánh dấu lễ khai trương chính thức của siêu thị thực phẩm. Siêu thị vừa mở cửa thì người bên ngoài chen chúc nhau tiến vào. Tuy rằng rất nhiều người đều là vì xem biểu diễn nên mới tới, nhưng sau đó nghe bà chủ của cửa hàng nói có rất nhiều loại thực phẩm nấu ăn cùng với hoa quả, ba người khai trương còn được ưu đãi giảm giá 20. Có chuyện tốt như vậy, sao họ có thể bỏ lỡ? Cần phải đến xem mới được. Vì vậy, không bao lâu sau, siêu thị liền chật kín người đến mua sắm. Trước quầy, mẹ Lâm cùng với đồng Hiểu Phương, người chưa bao giờ gặp qua số lượng khách lớn như vậy, liền vẫy tay ý bảo khách hàng trước quầy xếp hàng lại. Khi mọi người bắt đầu đi vào siêu thị, thấy cách trang trí cùng sắp xếp thì ấn tượng đầu tiên của họ đó chính là cửa hàng này vô cùng cao cấp. Trang trí trong tiệm đều là do Triệu Uyển Thanh nói cho Lâm Thiệu Hoa làm. Dựa theo phân phó của cô, mặt tường cửa hàng lại được sơn thêm một lớp sơn trắng, nhìn vô cùng sạch sẽ cùng hợp mắt, đồng thời cũng không cần sửa sang lại quá nhiều. DTV đồ ăn đều được để trên kệ thủy tinh hoặc kệ gỗ sơn màu hồng, làm cho cửa hàng mới nhìn có một loại cảm giác vừa đơn giản lại vừa sang trọng. Cửa hàng trang trí rất tốt, đồ ăn trên kệ lại càng khiến khách hàng được mở rộng tầm mắt. Vừa rồi nghe bà chủ tiệm nói nguyên liệu trong tiệm vô cùng đa dạng nhiều chủng loại, bọn họ còn nghĩ rằng bà chủ này đang khoác lác, nhưng lúc đi vào, bọn họ mới biết mình bị vả mặt rồi. Hóa ra, lời bà chủ nói đều là sự thật. Lầu 1 có 4 quầy, 2 cái để gạo và lương thực, 1 cái để rau tươi, 1 cái khác thì để những loại thịt. Gạo và lương thực được đặt ở quầy ô vuông, mỗi ô được để một loại lương thực, khách hàng có thể xuyên qua lớp thủy tinh nhìn rõ loại đồ bên trong. Quầy rau thì được phân ra thành từng tầng, mỗi tầng có 3 tấm ván gỗ ngăn cách, mỗi tầng so với tầng dưới thì nhỏ hơn một chút, bày trí như vậy khiến thực phẩm càng thêm rõ ràng hơn. Tầng thịt là một tầng lớn, được sắp xếp theo từng loại thịt một, mỗi loại được đặt ở một nơi khác nhau theo một thứ tự nhất định. Giá của thực phẩm được tham khảo dựa vào giá của cửa hàng Bách Hóa Thủ Đô rồi định ra, Triệu Uyển Thanh không tăng giá cũng không giảm giá. Hiện giờ thị trường kinh tế còn chưa toàn diện, cô cảm thấy mình không nên để giá quá đặc biệt, chỉ cần đúng với giá hiện giờ của thủ đô là được. Người dân thủ đô có nhận thức khá tốt. Mẹ Lâm và đồng Hiểu Phương nói lớn một câu thì mọi người lập tức tự giác xếp hàng. Rất nhanh, một hàng dài đã được xếp ra, thậm chí còn tạo thành một vòng lớn xếp ra đến tận ngoài đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm và đồng Hiểu Phương đều đã từng làm ở Trần Ký nên đối với việc phục vụ khách hàng cũng không phải là quá khó. Những người phục vụ trong tiệm đều được Triệu Uyển Thanh cố ý đặt làm một bộ đồ bảo hộ lao động màu lam để mặc vào. Trên tay cũng được trang bị một đôi găng tay bông màu trắng. Ngoài việc đảm bảo sạch sẽ ra thì bộ đồng phục này cũng giúp nâng tầm siêu thị lên cao hơn. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ cảm thấy siêu thị của họ có quy định và thương hiệu hơn rất nhiều cửa hàng bách hóa ngoài kia. Cách trương,